eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 7, khó quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, lại thông báo. Không đổi tên băng tiết chi tâm nữa. Tại người dịch bị khùng. Kình Vũ nhắn xong 6 chữ. Chồng yêu phi ca của em. Liền hối hận. Vốn dĩ cậu tính nhắn là. Phi ca là nam thần trong lòng em. Nhưng mà, thân là một streamer. Ngày nào cũng bị mớ comment nhồi nhét mấy chữ. Chồng yêu cá vàng của em. Vào đầu khiến cậu cũng bị lậm theo. Tuy cậu đã bổ sung thêm một câu. Nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm. Thế nên, đợi một lúc vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Mới thấp thỏm nhắn thêm một câu khác. Cá vàng không phải cá muối. Xin lỗi, lúc nãy là do em có hơi kích động một chút. Có thể nào đừng để Phi ca biết có được không ạ? Cá vàng không phải cá muối. Nhưng mà em vẫn muốn xin chữ ký của ảnh á, ADF. Tần Phi đưa tay che mặt. Không biết nên nói gì mới phải. Ngại quá, anh chính là chồng yêu của em. Ủa không, là Tần Phi đây. Không, không thể trả lời như thế. Trước khi mời được người này vào đội, không thể tiết lộ thân phận của mình được. Nếu không có khi người ta xách quần bỏ chạy mất. Không xin được chữ ký đâu. Ngủ đi rồi mơ nha bưởi. Cũng không được, nhắn như thế. Lỡ khiến người ta bị đả kích. Mình không chỉ mất đi một người đồng đội. Mà còn là cả tương lai của PG. Tóm lại là nên trả lời sao đây? Tần Phi trả lời cọc lốc. Được, ADF, còn ký tên gì gì đó. Em đến PG rồi tự đi xin Phi ca nhé. Cá vàng không phải cá muối. Ok con dê luôn à, ADF. Anh có thể hỏi em chút chuyện được không? Kình Vũ có chút do dự. Nhìn thấy người ta nhắc đến PG. Cậu có hơi chập mạch một chút. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện xin chữ ký của Phi ca. Giờ lại thấy xin chữ ký thôi mà cũng khó khăn đến thế. Kình Vũ bắt đầu bình tĩnh lại. Cũng bắt đầu nghi ngờ. Bên kia có thật sự là người của PG không nhỉ? Có khi nào lại là đa cấp không đấy? Nếu như xem phong cách đánh của bọn họ khi nãy. Cách đánh dồn dập như thế đúng là rất giống với sự hiếu chiến của PG. Nhưng cũng có thể là bắt trước thì sao? Ai biết được, Kình Vũ rất quý trọng cơ hội này. Nhưng cũng đâu ngu tới mức bị người khác dắt mũi. Thế nên tin nhắn tiếp theo của cậu liền cẩn thận hơn hẳn. Cá vàng không phải cá muối. Đây là thành viên của PG thật à, ADF. Cá vàng không phải cá muối. Thế có thể chứng minh cho em thấy được không? Tần Phi suy nghĩ một chút. Mở cái máy tính bên cạnh lên. Đăng nhập vào tài khoản chính. Tìm ID, cá vàng không phải cá muối. Rồi nhấn nút kết bạn. Kình Vũ nhận được yêu cầu kết bạn. Vừa thấy ID, PG, Sleep, liền run rẩy. Tới nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi ADF lại nhắn tới. ADF, anh bảo Phi ca kết bạn rồi đấy. Xem đi, là thật, PG, Sleep gửi yêu cầu kết bạn xong là off ngay. Kình Vũ dùng vẻ mặt không thể tin nổi mở bảng thông số của tài khoản này lên. Huy hiệu bậc thách đấu lóe sáng. Xém chút nữa chọc mù mắt chó của cậu. Lại xem tỷ lệ thắng, 69. Cao hơn cậu tận 12. Khỏi phải nói, tổng số trận của PG, Sleep cũng chênh lệch với cậu. Tỷ lệ thắng cũng là một trời một vực. Nam thần hàng thật giá thật. Cá vàng không phải cá muối. Má ơi gì, năm tần thêm e ADF, ADF, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Cá vàng không phải cá muối. Cho em tham gia đi anh trai. Cho em đi lên nào cũng được. Dùng tướng nào cũng được luôn. ADF, ADF, người anh em, bình tĩnh đi. Sự thật chứng minh, dù có cố chấp tới cỡ nào. Ở trước mặt nam thần cũng không còn cái nịt. Nhưng mà, Kình Vũ nói ngoài miệng là thế. Chủ yếu là để bày tỏ sự mến mộ đối với Tần Phi. Thật ra cậu vẫn mong mình có thể dùng tướng tủ để tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Cho nên cậu bình tĩnh rất nhanh. Cá vàng không phải cá muối. Ông chủ, lúc nãy anh muốn hỏi gì ạ? Hỏi đi anh. ADF, được. ADF, đầu tiên, giới tính cùng tuổi. Cá vàng không phải cá muối. Nam, 20 tuổi. Em cũng giống như Phi ca. Đều là dân thành phố S. Tần Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy cậu nói chuyện kiểu đó, anh còn tưởng đây là nữ. Thật ra thì tuyển thành viên nữ cũng được. Nhưng nếu phải sinh hoạt chung cùng với một đám đực dựa thì sẽ rất bất tiện. ADF, chỉ biết đi rừng thôi à, cá vàng không phải cá muối. Dạ, cũng có thể nói thế. Cá vàng không phải cá muối. Nhưng nếu muốn em đi đường trên thì em có thể luyện tập à, ADF. Không cần. Hả, Kình Vũ không hiểu. PG đang thiếu người đi đường trên mà nhỉ. Chẳng lẽ muốn xếp cậu vào đội dự bị? Cho cậu làm người đi rừng của đội đó. Còn chưa kịp hỏi, đã thấy bên kia hỏi tiếp. ADF, em thường dùng tướng gì để đi rừng? Cá vàng không phải cá muối. Chủ yếu là băng tuyết chi tâm à, còn có cả nhện nguyệt ảnh và cánh hoa mạn đà la. ADF, con nào đẹp em mới đánh có đúng không? Cá vàng không phải cá muối. Hi hi, bị anh phát hiện rồi. ADF, hơn nữa còn là những con tướng nằm ngoài meta. Em có biết chơi những tướng hot pick? Không, ngoài meta hay out meta? Nếu meta là lối chơi được áp dụng trong một giai đoạn nhất định, thì out meta là những lối chơi, những tướng không phù hợp để áp dụng trong meta đó. Đại loại là không hay được dùng đến, bị chê và bị lãng quên. Hot pick, trái ngược với out meta, là những tướng cực hot, tỷ lệ được chọn vô cùng cao. Cá vàng không phải cá muối. Táng kiếm đồ ấy hả anh? Có ạ, ADF, tức là cá vàng không phải cá muối. Táng kiếm trong tay em là đỉnh của chóp luôn à, ADF. Cá vàng không phải cá muối. Nhưng băng tuyết chi tâm của em còn trâu bò hơn. Được rồi, Tần Phi đã có thể biết được. Đây là một người rất tự tin với kỹ năng đi rừng của mình. Anh cũng rất muốn xem người này có thật sự đỉnh của chóp như thế không? ADF, solo không? ADF, cả hai đều chơi táng kiếm. Cá vàng không phải cá muối. Được luôn, thật ra lúc này Kình Vũ cũng có hơi mệt rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có cơ hội được kề vai sát cánh với Tần Phi, cậu liền hưng phấn không tả nổi. Solo thì solo, sợ gì, ai cũng chơi táng kiếm. Cũng đâu ai có thể lấn lướt được ai đâu. Chủ yếu là so kèo kỹ năng. Vì thế, rất nhanh sau đó, Kình Vũ nhận được lời mời đấu solo của ADF. Cậu nhấn nút xác nhận. Hai người chọn táng kiếm. Điều chỉnh lại bộ ngọc cùng build đồ. Chuẩn bị vào trận. Ngọc, game sẽ có thêm ngọc để gia tăng chỉ số cộng dồn vào chỉ số sẵn có của tướng. Mỗi tướng sẽ có chỉ số riêng và ngọc riêng. Build đồ, trang bị được soạn sẵn cho tướng. Táng kiếm có thể dùng để đi rừng. Cũng có thể dùng để đi lên. Vì là đấu solo, thế nên không ai cầm chừng trị cả. Chỉ ra đường giữa so tài với nhau. Kình Vũ điều khiển táng kiếm đi ra trụ ngoài cùng đường giữa. Rất nhanh đã thấy được táng kiếm của ADF. Thế trận đầu game vẫn rất yên bình. Hai người không quan tâm đến nhau. Chỉ lo farm lính. Dù là cấp bậc hay là về mặt kinh tế, đều tăng trưởng rất ổn định. Chênh lệch rất nhỏ. Một lúc sau, hai người lên cấp 6 cùng một lúc. Có chiêu cuối, táng kiếm của ADF liền chủ động mở combat, cầm thanh kiếm dài 40 mét tấn công về phía Kình Vũ. Kình Vũ quyết đoán nhấn chiêu di chuyển vị trí, nhưng không phải di chuyển về lại trong trụ, mà lại tiến về phía ADF. Xong rồi cậu lại tung chiêu gây sát thương, muốn đánh phủ đầu khiến cho ADF trở tay không kịp. Ai ngờ ADF cũng dùng chiêu lướt, vòng ra phía sau Kình Vũ, né chiêu của cậu, đồng thời cũng xả chiêu của mình. Kình Vũ vội vàng dùng chiêu phòng ngự đỡ đi sát thương do ADF gây ra. Bồi thêm đánh thường, ADF không né nữa, hai người dùng đánh thường chẳng nhau. Lúc này, táng kiếm của ADF rõ ràng là yếu máu hơn so với táng kiếm của Kình Vũ. Nhưng dù là Tần Phi cùng Kình Vũ đều không dám chủ quan. Bởi vì bọn họ đều biết, mình vẫn chưa câu được tốc biến của người kia. Chiêu cuối vẫn chưa dùng nốt. Tướng giống nhau, cấp bậc cùng lượng vàng đều ngang nhau. Thậm chí cách lên đồ cũng y hệt. Nếu muốn thắng, cần phải tính toán được sát thương mà hai bên gây ra. Hai mắt Kinh Vũ trợn to, nhìn màn hình máy tính chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Cậu tính được lượng máu cùng chút sát thương ăn ké do lính gây ra. Chọn thời cơ thích hợp, xả chiêu cuối. Ngay lúc đó, ADF dùng chiêu đỡ đam. Cái đờ tê, Kinh Vũ thốt lên. Tất nhiên là cậu không ngờ tới lúc này rồi mà người kia vẫn còn giữ chiêu phòng ngự. Tuy rằng chỉ có thể đỡ được một phần sát thương chiêu cuối của cậu, nhưng cũng đủ để anh có thể sống sót. Quả nhiên, sau khi Kinh Vũ hết chiêu rồi, táng kiếm chỉ còn một cục máu nhỏ trong tay ADF cũng tung chiêu cuối. Kinh Vũ ăn xong chiêu cuối rồi, vội nhấn nút hồi máu. Sau đó tính toán khoảng cách giữa cả hai. Nhấn chiêu lướt, cậu muốn lợi dụng sát thương của chiêu đó để kết liễu táng kiếm bên kia. Nhưng không ngờ ADF tung ulti xong liền tốc biến không chút do dự. Kinh Vũ vừa định dùng tốc biến đuổi theo, nhưng ADF lại dùng chiêu lướt quay lại ngay trước mặt cậu. Dùng đánh thường bợp tai táng kiếm của Kinh Vũ, hệ thống. Táng kiếm, chiến công đầu, hệ thống, táng kiếm bên ta đã bị tiêu diệt. Kinh Vũ dại ra, một hồi sau mới nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra. Tốc biến rồi lại lướt trở về. Cái đóe gì vậy? Tốc biến là vì muốn né chiêu lướt của mình sao? Pha cuối đáng lẽ mình cũng nên tốc biến né chiêu chứ nhỉ? Nhưng mà làm gì có ai chỉ còn có chấm máu? Lúc chạy sắp thoát rồi lại muốn quay ngược lại giết kẻ đuổi theo mình chứ? Bên địch ADF. Táng kiếm đỉnh của chóp đây hả? Bên ta, cá vàng không phải cá muối. Táng kiếm, chấp anh một mạng đã. Tại sợ anh thua rồi khóc nhè thôi. Ô, vẫn còn gáy được. Tần Phi Phi cười. Bên địch ADF, táng kiếm. Ok, tới đi. Để xem chừng nào em đây mới có thể làm anh nghiêm túc được. Bên ta, cá vàng không phải cá muối. Táng kiếm, quất. Kinh Vũ điều khiển táng kiếm vừa mới hồi sinh đi ra ngoài trụ. Vừa so sánh tình hình kinh tế của hai bên. Quả nhiên, chết mạng đầu làm kinh tế của cậu bị hao hụt rất nhiều. Cũng xuất hiện sự chênh lệch về cấp bậc giữa hai bên. Kinh Vũ nhíu mày, không dám manh động nữa. Quyết định chơi hèn một tí. Núp trong trụ farm lính, bên địch ADF. Táng kiếm, có gan farm lính sao lại không có gan ra khỏi trụ vậy, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Táng kiếm, hi hi, em cứ ôm trụ đấy. Anh qua đây đi nọ. Mặt Tần Phi tối sầm. Sao mình lại cảm thấy hơi dăm là sao? Vì thế, Tần Phi cũng thật sự điều khiển táng kiếm băng trụ. Tung ulti ngay lập tức. Kinh Vũ đã bấm hồi máu từ trước. Vẫn còn chưa hồi. Vốn dĩ muốn ấn E, nhưng lại ấn chậm. Thế là đỡ hết sát thương chiêu cuối của bên kia. Dính chiêu cuối rồi mà còn nhấn E thì vô dụng. Thế nên cậu đành nhấn quy, muốn lợi dụng đam trụ giết chết cái tên ngông cuồng này. Thế mà Tần Phi lại dùng chiêu phòng ngự, đỡ được đa phần sát thương đến từ chiêu và đòn bắn của trụ. E, quy, các nút bấm để điều khiển nhân vật tung chiêu trong game. Giáp ảo vừa hết, Kinh Vũ cùng ADF gần như bấm nút lướt cùng một lúc. Một người rút lui một người đuổi. Khoảng cách vẫn duy trì như cũ. Sau đó ADF tung chiêu gây sát thương. Kinh Vũ lại dùng chiêu đỡ. Cả hai ai cũng chỉ còn một chấm máu. Khó quá đi. Kinh Vũ vừa giống vừa bấm tốc biến. Áp sát táng kiếm từ phía sau. Giây tiếp theo, táng kiếm của ADF chỉ còn lại đánh thường. Mà táng kiếm của Kinh Vũ vẫn còn ulti. Cậu tung ra, lấy mạng của ADF. Tỷ số là 1-1 cách chương.